Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938: Tin tức vô cùng tốt. Chương 937: Tin tức vô cùng tốt. Niết bàn sự tình tạm thời không có cách nào biết. Giang Hạo cũng không nóng nảy, hiện tại muốn trước nhìn xem sẽ xuất hiện cái gì thần thông. Tưới nước về sau, Giang Hạo ở chung quanh dạo qua một vòng, sau đó về đến phòng ngồi xếp bằng. Con thỏ hỏi hắn muốn hay không đi linh dược viên, nói tạm thời không về phía sau con thỏ liền một mình rời đi, nói muốn đi tìm nữ chủ nhân. Trên đường bằng hữu nể tình, cái gì nữ chủ nhân đều có thể tìm tới. Tựa hồ là bởi vì tiểu ly tìm được một sư tỷ, nó cũng phải tìm một cái. Giang Hạo lắc đầu, không để ý đến bọn hắn cạnh tranh. Diệu sư tỷ cũng gia nhập trong đó. Nàng kinh nghiệm phong phú, để cho người ta đau đầu. Dứt bỏ những này suy nghĩ, Giang Hạo mắt nhìn bảng, cuối cùng lựa chọn rút ra. Trong lúc nhất thời số lượng trong nháy mắt về không. Hắn cảm giác mình bị một cỗ lực lượng bao trùm. Xung quanh hết thảy trở nên nặng điệt. Trong mắt cùng thủ trưởng có chút nóng lên. Cùng con mắt tiện tay có liên quan thần thông. Có thể là rõ ràng nhất cảm giác là xung quanh. Cái gì thần thông cùng xung quanh có quan hệ? Giang Hạo không có suy nghĩ nhiều mà là tiếp tục cảm thụ. Rất nhanh hết thảy chung quanh liền biến mất. Các loại điệt ra cảm giác cũng theo đó giảm đi. Sau khi tỉnh lại, Giang Hạo dường như đã có mấy đời. Nhìn trời một chút, y nguyên lóe lên, cũng chưa qua đi quá lâu thời gian. Sau đó hắn nhìn về phía bảng, nghĩ xem trước một chút thần thông danh tự. Thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la nhiều cái cuối cùng. Vạn tượng xâm la, đây là thần thông gì? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, cũng không để ý gì tới giải cái này thần thông hàm nghĩa. Sau đó hắn bắt đầu cảm giác thần thông, nhìn xem cụ thể tác dụng. Giây lát, hắn mở mắt ra khỏi phòng, đi vào viện tử, ánh mắt dừng lại trên tuyết liên hoa. Lúc này trong mắt của hắn có huyền ảo phù văn hiện ra, cuối cùng hóa thành một đóa tuyết liên hoa. Như thế Giang Hạo mới vươn tay đối tuyết liên hoa dịch chuyển một chút. Trong lúc nhất thời một đóa giống nhau tuyết liên hoa xuất hiện. Chỉ là mang theo một tia hư ảo. Nhưng phương diện khác đúng là tuyết liên hoa. Đem đóa hoa lấy ra nhìn xuống, phát hiện đúng là tuyết liên hoa. Mà lại là theo chân chính tuyết liên hoa chia ra. Hiện tại viện tử tuyết liên hoa khí tức rõ ràng yếu đi. Tiện tay vung lên. Trong tay tuyết liên hoa hóa thành tinh điểm ánh sáng nhạt chìm vào tuyết liên hoa bên trong. Cái này thần thông có chút kỳ quái. Giang Hạo suy tư một lát, cảm giác cùng phân thân phù có chút tương tự, bất quá lại hoàn toàn khác biệt. Phân thân phù là dùng phù lục lực lượng, chỉ là hình dạng có thể dùng người khác. Mà vạn tượng xâm la là bóc ra một bộ phận khí tức cùng lực lượng. Không biết đối người sử dụng sẽ là như thế nào. Trong lúc suy tư, hắn đối với mình sử dụng vạn tượng xâm la, trong lúc nhất thời hắn cảm giác thân thể bị bóc ra một tia. Ngay sau đó bên cạnh xuất hiện một cái tương đối hư ảo hắn. Khí tức hình dạng đều là hắn, nhưng là lại cảm giác không phải hắn. Rất hư ảo, chỉ có nguyên thần tu vi. Loại trừ những này không còn cái khác. Bản thân thậm chí không cách nào khống chế. Tựa hồ loại trừ là trên người mình bóc ra bên ngoài, không còn gì khác tương quan. Cũng không tồn tại tự chủ hành động lực, không có chút nào ý thức. Cái này có làm được cái gì? Còn không bằng phân thân phù. Suy tư thật lâu, Giang Hạo lấy ra thánh chủ thần hồn. Hắn có một ý tưởng. Nếu như đem thánh chủ thần hồn tách rời một bộ phận ra, như vậy là không phải sẽ tốt hơn hấp thu? Giây lát, kết quả không thay đổi, nhưng là có thể hấp thu. Đã nói lên có thể vạn tượng xâm la chia ra phân thân sẽ trực tiếp ảnh hưởng bản thể. Cái này, càng gân gà. Do dự một chút, Giang Hạo lại lấy ra thiên cực ách vận châu. Nếu như thứ này có thể tách rời, liền cực kỳ khủng khiếp. Không dám nếm thử, cần hỏi một chút, ít nhất phải hỏi Hồng Vũ Diệp. Trước thử những pháp bảo khác. phát hiện có thể, vậy đã nói rõ thiên cực ách vận châu trên bản chất cũng có thể. Hiện tại liền chờ Hồng Vũ Diệp tới, tìm cái thích hợp lý do hỏi thăm. Do dự một chút, hắn đem thiên đao đem ra, dùng thiên đao không đến mức gặp nguy hiểm. Một chút thời gian sau, Giang Hạo từ bỏ, không cách nào sử dụng, bước đầu tiên liền thất bại, trong mắt không cách nào xuất hiện thiên đao. Nói cách khác không thể nào hiểu được, như vậy thiên cực ách vận châu cũng có khả năng xuất hiện giống nhau vấn đề. Tình huống cụ thể cần đến lúc đó lại nói. Về sau Giang Hạo rời đi viện tử, đi chung quanh tìm một chút yêu thú cùng bình thường động vật. Thử dưới, phàm là có ý thức tự chủ, đều không thể đem ý thức tách rời. Nhưng là vô ý thức lại có thể khiêu động yêu thú. Chia ra cũng sẽ vô ý thức nhảy lên. Cuối cùng Giang Hạo tìm được Tiểu Ly, đối phương ngay tại ăn cơm chiều. Gặp hắn đến, do dự dự lấy ra một miếng thịt cho hắn. Sư huynh cho ngươi ăn. Tiểu Ly không bỏ được nói. Nhìn qua thịt, Giang Hạo khẽ lắc đầu. Nói, ngươi ăn đi. Nghe vậy Tiểu Ly cao hứng lên. Đắc ý ăn đồ vật. Tựa hồ vui vẻ nhất sự tình. Chính là có thể tâm vô bằng vụ ăn cái gì. Một chút thời gian. Nàng mới tốt ngạc nhiên nói. Sư huynh làm sao tới nơi này? Tới tìm ngươi. Giang Hạo nói. Hắn tới chính là đặc địa đến muốn cái gì? Phối hợp thần thông có lẽ sẽ có không đồng dạng biến hóa. Vạn tượng xâm la có thể bóc ra vạn vật một bộ phận. Không cách nào bóc ra ý thức. Nhưng là vô ý thức lại hỗn loạn đồ vật đâu. Cửu U chính là như vậy. Nó không có thuộc về bản thân ý thức. Tháo rời ra cũng là hỗn loạn, vô ý thức tồn tại, mà lại có nhất định có thể sẽ hình thành ý thức. Sư huynh tìm ta làm gì? Tiểu Ly có chút ngoài ý muốn. Muốn hạt châu, Giang Hạo nói. Tiểu Uông sao? Tiểu Ly xuất ra cửu U đưa cho Giang Hạo. Lúc này cửu U vẫn là chó bộ dáng. Còn có Long Châu, Giang Hạo nói. Vì lý do an toàn, hắn dự định làm tốt tất cả chuẩn bị. Về sau đối cửu U làm ra nếm thử. Đương nhiên, còn kém trọng yếu nhất một người. Chờ lấy được đồ vật. Giang Hạo đi đến linh dược viên. Bắt đầu quản lý linh dược. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Một tháng nhiều sau. Trung tuần tháng riêng. Hôm nay là 300 khỏa thượng phẩm linh dược hạt giống nảy mầm thời gian. Khi đi tới, thấy được là đại lượng bọt khí. Như thế Giang Hạo không chần chờ. Đi tới bọt khí ở giữa, chờ lấy tất cả bọt khí hòa tan vào thân thể bên trong. Tu vi cộng một khí huyết cộng một linh kiếm cộng một lực lượng cộng một tinh thần cộng một khi tất cả bọt khí hòa tan vào thân thể về sau. Giang Hạo nhìn xuống màu lam bọt khí, phát hiện hết thảy có 45 khỏa bọt khí. Rất nhiều, chỉ là vẫn không có quá một nửa. Tăng thêm 4 tháng sau Diệp Sư tỷ linh dược. Vẫn là không cách nào tấn thăng. Bất quá còn có 1-2 năm thời gian. Có lẽ có cơ hội tấn thăng vũ hóa viên mãn. Một ngày này, Giang Hạo nghe được một chút nghe đồn. Nói tông môn muốn bắt đầu đại bỉ. Muốn tuyển chọn một chút đến đệ tử. Đi gặp một vị tiền bối. Nghe hắn giảng đạo, cơ hội cực kỳ khó được. Lần này đại bỉ tại các mạch bên trong tiến hành. Về sau 12 mạch người lấy mạnh yếu phân vị trí. Càng là phía trước càng khả năng đạt được càng nhiều chỉ điểm. Bất quá có ít người là từ tông môn đến định. Giang Hạo biết tiền căn hậu quả về sau. Cũng không hề để ý. Hắn biết là tông môn muốn để cao minh đệ tử đi gặp kiếm đạo tiên. Đây đúng là chuyện tốt. Nhưng Giang Hạo cũng không thèm để ý. Cũng không muốn đi. Hiện nay hắn liền muốn đi tìm một chút con đường. Nhìn xem có thể hay không tiếp tục trồng thực thượng phẩm linh dược hạt giống. Đào quáng coi như xong. Kiếm đạo tiên bọn hắn tại quặng mỏ bản thân đi qua dễ dàng bị để mắt tới. Chỉ là rất nhanh tông môn khâm định danh ngạch xuống tới. Trình Sầu có chút kích động nói cho hắn biết. Sư huynh tin tức tốt. Tin tức vô cùng tốt. Tông môn khâm định danh ngạch. Có một cái chính là sư huynh. Giang Hạo. Ngoặc kép chấm ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.